có tin của hệ thống mời cô đọc thư của game. Thiên Thiên mở hộp thư ra là một thư từ Hiệp Cốt Như Tình gửi thông báo cho cô. Hiệp Cốt Như Tình sắp mở cuộc thi đấu lớn giữa các nữ hiệp. Bởi vì biểu hiện xuất sắc của cô trong game nên cô có đủ tư cách tham gia cạnh tranh danh hiệu đệ nhất hiệp nữ. Người chiến thắng cuối cùng có thể được thắng một cấp bậc, còn có thể gia nhập danh nhân đường. Binh khí sử dụng được xếp vào giang hồ binh khí phổ. Thiên Thiên sợ rung lên, không dám tin việc tốt lại đến với cô. Cô ngây ngô cười một chút, nghĩ lập tức đem tin tốt này báo cho bạn bè. Nhưng bạn cô đều không online, ngay cả người xem lượt cấp như việc ăn cơm thường ngày là Tiêu Dao cũng không thấy. Quả không bình thường mà. Trời mèo có thêm một loại danh sách về các người chơi nữ phù hợp yêu cầu. Tâm Hữu thì Tiên Kết, Doanh Doanh Nhất Tiếu, còn có Vân Thảo. Quy tắc của thi rất đơn giản, đấu liên tục trong một tháng. Kết quả cuối cùng, từ điểm kinh nghiệm và cấp bậc, cùng trang bị so sánh ai cao nhất, còn có số phiếu được bầu chọn cao nhất. Dĩ nhiên, nếu được danh hiệu đệ nhất, thì Tâm Hữu Thiên Tiên Kết. Cái tên này trong trò chơi sẽ vang danh thiên hạ. Thiên Thiên động tâm rồi, con tim đập mạnh như ngọc phi nước súc. Cô gọi điện cho Lâm Hy, đều Lâm Hy đang chơi cờ cùng Chu Công. Hung bảo đánh thức, bữa cô ngày mai phải giúp Thiên Thiên bỏ phiếu. Lâm Hy ngáp, không sức lực nói, chị hai ơi, bộ còn cho rằng mình cũng đang tham gia giọng hát siêu cấp hay sao vậy? Thiên Thiên không đồng ý nói, so với mọi người, cấp bậc của mình cao nhất. Thiên Thiên không đồng ý. Lâm Hy hoàn toàn bị làm tỉnh lại. Thiên Thiên, bộ cũng có thể tự yêu bản thân thêm một chút được không? Thật là bộ rốt cũng có giúp ta hay không? Thiên Thiên ngắt lời, nếu như mình thắng, mình sẽ cho bộ Thái Lâu Hộp Diêm. Cô cưỡng bức dỗ, vừa đắm vừa xoa. Mình đang nghĩ xem là muốn Thái Lâu hay là Hồng Lâu Kim Lân đây. Lâm Hy cười tà tết, một lời đồng ý. Thiên Thiên từ nhỏ thích sưu tầm đồ vật này nọ, người khác sưu tập tem, cô sưu tập hộp diêm. Thật nhìn là đồ không ra gì, nhưng muốn đưa bộ còn không phải dễ. Thiên Thiên lục thùng rác, mò cống ngầm, còn mặt dày mày dặn tranh giành với hàng xóm, thậm chí tiền tiêu vào lúc nhỏ cũng xài để mua diêm. Không chỉ giờ mới tập hợp được, nghe nói bây giờ một bộ như vậy rất hiếm. Lâm Hy mắt thèm đã lâu, lần này cô nhất định giúp sức trợ giúp. Giúp sức thiền rồi. Thiên Thiên vui vẻ cười, dường như danh hiệu giang hồ đệ nhất hiệp nữ đã nằm trong túi cô không bằng. Lên giường, đặt đồng hồ báo thức, Thiên Thiên thấy tin nhắn của Thẩm Hạo trong điện thoại. Thiên Thiên, ông Thơm xác định muốn dùng bản kế hoạch của em.